Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chấp trưởng Thương Khung. Tác giả, Phượng Si, Học viện Huyền Hỏa Phó Viện trưởng Tần Âm, Đan Hỏa Hai Viện Viện trưởng Yến Vũ, Học viện Quân sự Viện trưởng Ngao Chiến lấy cửu thiên thập địa đến nhân đến nghĩa đến lễ đến tin. Trí tuệ đại dũng vô thượng trí tôn Vương Tần Cung, chi danh. Thụ nổi lên cứu vớt Thương Khung, vì dân thỉnh mệnh đại ký. Học viện Huyền Hỏa chúng cao tầng đăng cao một hô, trong phút chốc che giấu với tứ phương, tránh được Thương Khung đế quốc phá làm hại. Học viện Huyền Hỏa học viên phân đến đạp tới, mà tử khí các trung ẩn cư tứ phương cường giả cùng sôi nổi đến cậy nhờ bọn họ thiếu chủ Yến Vũ mà đến. Học viện Huyền Hỏa hộ pháp, năm đó thiên địa thành thiếu thành chủ Đinh Vô Ưu đồng dạng hướng về năm đó tán loạn bên ngoài thiên địa thành cường giả phát ra thiếu thành chủ lệnh. Trong khoảng thời gian ngắn, phương Tây thiên địa thành cường giả càng là như quá giang chi cá chép. Đầu tới rồi Học viện Huyền Hỏa kỳ hạ, Học viện Huyền Hỏa học viện quân sự viện trưởng Ngao Chiến bộ hạ càng là sôi nổi tới đầu. Mà đại lục cái khác lớn nhỏ diệt nhớ thế lực trung cường giả đã sớm xem không hiểu Thương Khung đế quốc thống nhất quản lý. Một ít có thức chi sĩ cũng sôi nổi tiến đến cậy nhờ. Không đủ mấy tháng gian, Ma Hồn lĩnh liền tụ tập tinh binh 40 dư vạn, chiến tướng hơn 1000 viên, cao thủ vô số, chiếm cứ Ma Vân lĩnh trấn ma 8 trấn bình dân khởi nghĩa quân chủ động hiến thành điều hàng. Mà Học viện Huyền Hỏa phó viện trưởng Tần Âm nhâm mệnh Học viện Huyền Hỏa học viện quân sự viện trưởng Ngao Chiến vì Thương Khung đại lục đều chiêu thảo binh mã đại nguyên soái, nhâm mệnh Tần Anh vì Bình Thương tiên phong quan xuất binh bình định phản loạn. Ngao Chiến trị quân nghiêm khắc, nơi đi qua không lấy chiến tranh làm nhiệm vụ của mình, đại quân trợ giúp Thương Khung đại lục trùng kiến gia viên, khôi phục sinh sản, phồn vinh thành thị. Bởi vì lần này Học viện Huyền Hỏa là đánh Tần Cung danh hào xuất binh đại lục, Tần Cung lại là Thương Khung đại lục tín ngưỡng người, cho nên thiên hạ nỗi nhớ nhà, mà một ít nghĩa quân căn bản không cần Thương Khung đại lục đều chiêu thảo binh mã đại nguyên soái. Ngao Chiến xuất binh liền sôi nổi tới hàng. Lúc này mọi người đều biết Tần Cung đã chết tin tức, bởi vậy chúng tướng bảo trì Tần Cung phong hào bất biến tiền đề hạ đề cử Tần Âm vì Học viện Huyền Hỏa viện trưởng. Tần Âm thề sống chết không từ. Đồng thời, Tần Âm quy định, Tần Cung viện trưởng tuy rằng vì thiên hạ thương sinh mà cố, nhưng viện trưởng chi vị vĩnh viễn đều đem vì hắn giữ lại. Từ đây học viện chỉ thiết phó viện trưởng chức. Lúc sau, Học viện Huyền Hỏa thuận lợi mà bình định rồi Thương Khung đại lục phía nam phản loạn. Chúng cường giả thương nghị, nếu Thương Khung nhất thống đại lục lấy học viện trị quốc, trung phi chính thống. Bởi vậy, mọi người thương nghị khôi phục Thương Khung đế quốc, thỉnh cầu Tần Âm kế thừa nữ hoàng vị, nhất thống Thương Khung. Mọi người tam thỉnh, Tần Âm tam từ. Lúc sau, Tần Âm sai người đem Thương Khung đều chiêu thảo binh mã đại nguyên soái Ngao Chiến triệu hồi. Thương nghị việc này, Ngao Chiến đối Tần Âm vui lòng phục tùng, duy trì Tần Âm thành tựu nữ hoàng chi vị. Vì thế, mọi người quyết định, sửa Học viện Huyền Hỏa vì Thương Khung đế quốc, sửa Học viện Huyền Hỏa đại quân vì Thương Khung đế quốc quân đội. Cũng tuyển định đại lục trung tâm Mây Tía Sơn Mạch lấy Nam Tử Kim xây thành đều. Sửa Tử Kim thành vì Thương Khung thành, đãi thiên hạ nhất thống là lúc, Tần Âm lại vinh đăng đại bảo. Học viện Huyền Hỏa đại quân lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế, gần dùng đi không đến 5 năm thời gian, liền đem Thương Khung đại lục phản loạn bình định. Có thể lấy được như thế thành tựu, trừ bỏ Học viện Huyền Hỏa uy danh cùng hành nhân nghĩa chi sư ngoại, đây cũng là Thương Khung bá tánh lâu loạn tư ăn kết quả. Thiên hạ nhất thống lúc sau, Tần Âm với Thương Khung thành vinh đăng đại bảo, hào Tần Âm đại đế, thành tựu chí cao vô thượng nữ hoàng chi vị, trở thành nhân tộc cộng chủ, tổng lý thiên hạ. Tần Âm vinh đăng nữ hoàng bảo tọa, đại xá thiên hạ, phân phong chư tướng. Yến Vũ bị phong làm Thương Khung đế quốc tể tướng chức, tham dự chính sự, vị cập người thần, trở thành một người dưới trăm triệu người phía trên. Vì quần thần đứng đầu, thống lĩnh quần thần. Đây cũng là đối năm đó Yến Vũ phục hưng học viện huyền hỏa một cái tưởng thưởng. Mọi người vô có không phục. Phong ngao chiến vì thương khung đế quốc toàn bộ đều chiêu thảo. Binh mã đại nguyên soái, binh bộ thượng thư, tham dự chính sự. Phong tần kinh hồng vì tổng lý vương, tổng lý chư vương. Phong tần anh vì tiêu giao vương. Phong hoa lý vì sóng vai vương. Phong khu vì vĩnh tin vương. Phong vương ngọc trác vì kính vương. Phong hạ thanh đồng vì định quốc công. Kiêm lễ bộ thượng thư. Kiêm nhiệm dương châu mục. Phong chu đại nãi vì định quốc công. Kiêm hình bộ thượng thư. Phong thương ngũ dương vì định quốc công. Kiêm công bộ thượng thư. Phong thanh loan vì trấn quốc công. Kiêm sử bộ thượng thư. Phong đinh vô ưu vì kính quốc công. Kiêm hộ bộ thượng thư. Phong thái giáp vì ký châu cùng diện châu mục. Phong võ tây vì thanh châu cùng từ châu mục. Phong tiểu ất vì kinh châu cùng dự châu mục. Phong kỷ vô danh vì lương châu cùng ung châu mục. Tóm lại, tất cả có công chi thần đều có phong thưởng. Mọi người đối tần âm vui lòng phục tùng. Chúng thần phong thưởng đã tất. Trừ thương khung đại đế tần âm, tể tướng Yến Vũ cập các vương lưu thủ đế đô ở ngoài. Cái khác lớn nhỏ quan viên phân phó cửu châu trùng kiến thương khung. Đối bá tánh thi lấy cai trị nhân từ. Vì thế, thương khung đại lục xuất hiện vui sướng hướng vinh đại trị cục diện. Đêm, vô cùng thâm trầm, tần âm đại đế thật dài mà duỗi một cái lười eo đứng dậy. Bán ra đi ra cần chính điện. Cử đầu nhìn phía sáng tỏ minh nguyệt. Hoa ảnh lay động, giọt sương lập lòe lóa mắt quang mang. Tần âm đã liên tục 6 ngày không ngủ không nghỉ mà phê duyệt tấu chương. Nhưng nàng cũng không cảm thấy vất vả. Nàng càng ngày càng thích loại này càn khôn độc đoán cảm ứng. Tỉnh trưởng thiên hạ quyền. Say gối đùi mỹ nhân. Quyền lợi cùng sao sao không chỉ là nam nhân độc quyền. Nữ nhân quyền lợi dục mới là đáng sợ nhất. Chỉ là trên thế giới nhiều nam nhân loại này ái làm nổi bật. Ái chuyên quyền độc đoán sinh vật. Mới áp lực nữ nhân trong lòng sao sao. Nhưng một khi loại này sao sao bị kích phát ra tới cũng có thể thực hiện. Các nàng hành động là điên cuồng. Hiện tại, tần âm là phấn khởi. Đây là tân thời đại sao? Quản hắn ai là tân thời đại mở ra giả. Chỉ cần tân thời đại thành quả nắm giữ ở chính mình trong tay. Còn có so này càng lệnh người mê say sao? Nàng không nhớ rõ có bao nhiêu lâu không đi tưởng niệm tần cung. Ở tân thời đại con nước lớn chung, nàng có chỉ là hưng phấn, kia từng đạo mệnh lệnh phát ra, đều lệnh nàng tâm huyết sôi trào, sẽ đương lăng tuyệt đỉnh, vừa xem mọi núi nhỏ, đương nàng đứng ở trí cao vô thượng quyền lợi điên phong là lúc, nàng tâm mới rộng mở thông suốt lên, phía trước hết thảy đều bất quá là tiểu nhi nữ chơi đùa, quá ngây thơ buồn cười. Này không chỉ có làm hắn nhớ tới ở Hồng Hoang Cốc Nghĩa Trang chung nhật tử. Đương thủ mộ lão người đem cái quốc giao cho tay nàng chung. Nàng thật liền rất dụng tâm mà đem toàn bộ Nghĩa Trang cỏ dại thanh trừ một lần. Lúc sau lại lặp lại mà xem xét mấy lần. Cảm thấy không có bất luận vấn đề gì thời điểm. Mới đem cái quốc đưa còn thủ mộ lão người. Lúc sau, thủ mộ lão người cửa phòng chậm rãi mở ra. Nàng đi vào. Vì thế, nàng có cái thứ hai sư phụ, bên ngoài gần đi qua 3 ngày, nhưng thủ mộ lão người suốt ở nhà tranh người truyền thừa cũng làm nàng bế quan 3000 năm. 3000 năm năm tháng, làm nàng chân chính hiểu được cái gì mới là chân chính cường giả. Đương nàng đạt tới cái kia nàng phía trước yêu cầu nhìn lên mới thấy tu vi cảnh giới thời điểm. Nàng liền có loại cảm ứng này, loại này sẽ đương lăng tuyệt đỉnh. Vừa xem mọi núi nhỏ cảm ứng. Lúc sau không lâu, thủ mộ lão người mang theo nàng đến đại lục thượng dạo qua một vòng. Đối, là mang theo nàng, mà không phải tần anh. Khi đó, nàng mới chân chính hiểu biết đại lục biến thành một cái bộ dáng gì. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.